Trận chiến tình yêu, chương 26, góc truyện audio.com. Lúc Chê Chung tỉnh lại đã là hoàng hôn, liếc mắt một cái liền thấy một người con trai đứng bên cửa sổ, bóng dáng của anh nổi bật trên nền trời chiều đỏ rực, tuy không nhìn rõ mặt nhưng cậu biết người đó là Ê Tỉnh rồi à, giọng của người đó rất dịu dàng. Ừm, Chê Chung miễn cưỡng ừ một tiếng trả lời. Câu hỏi vô nghĩa, có đi được không, đến lúc về rồi. Yun Ho đi đến bên giường, đau chết mất, tên đáng ghét nhà anh. Chê Chung ngồi dậy trừng mắt nhìn Yun Ho, cả người đau nhức như vừa bị đánh một trận. Cậu vừa thi đấu xong nhưng không hề nương tay, còn làm chuyện đó ở nơi mà ai cũng có thể ra vào, khiến cậu hồi hộp muốn chết. Cả tinh thần lẫn thể lực đều tiêu hao nghiêm trọng, cuối cùng là ngất đi, xấu hổ quá đi mất. Muốn anh bế em về không? Yun Ho cúi đầu cười, anh còn cười, đều là anh làm hại. Chê Chung cầm gối đánh anh, không cẩn thận lại đụng vào chỗ đau phía sau, liền hít sâu một hơi. Yun Ho cúi xuống, luồn hai tay qua lưng và đầu gối Chê Chung rồi nhẹ nhàng bế cậu lên. Á, Chê Chung hơi hét lên, vội ôm lấy cổ anh để khỏi ngã. Tình hình thi đấu thế nào? Chê Chung nhớ tới trận đấu diễn ra lúc cậu ngủ. Ngày mai là bán kết, sẽ gặp đội của Shin Hye Sung, em không cần lên sàn đấu. Vâng, Chê Chung đáp rồi im lặng một lúc. Hye Sung Hyung rất lợi hại. Yun Ho không nói gì, đi đến góc hành lang, phía trước có mấy người vừa đi qua, mà đi ở cuối cùng không phải là Yoo Chun và Jun Su đấy sao? Đúng lúc đó Jun Su cũng quay đầu lại thấy Yun Ho và Chê Chung, liền kéo Yoo Chun dừng bước. Chê Chung vội vàng giãy khỏi tay Yun Ho đứng xuống, anh sợ cậu đứng không vững nên đứng sát phía sau để đỡ cậu. Muộn thế này mới về sao? Yoo Chun và Jun Su đi tới chào. Ừ, hai cậu cũng thế à, vừa thi đấu xong. Vậy trường các cậu cũng được vào bán kết, nếu cả hai trường đều thắng sẽ gặp nhau trong trận chung kết. Chê Chung cười, đối thủ của trường cậu không dễ đối phó đâu. Yoo Chun cũng cười, trường chúng tôi cũng đâu dễ đối phó. Chê Chung phản bác, vậy thì cố gắng lên, Yun Ho. Yoo Chun cười, đánh nhẹ vào vai Yun Ho. Jun Su nãy giờ cứ nhìn vào dấu hôn mờ mờ trên cổ Chê Chung, lúc này mới phục hồi tinh thần, nhìn sang Yun Ho. Cậu gặp Đông Hê chưa? Rồi, Yun Ho đáp, Jun Su mở miệng rồi lại không biết nói gì, Đông Hê vốn là em trai của Yun Ho, chẳng lẽ mình lại nói mấy câu linh tinh kiểu như cậu cố gắng quan tâm chăm sóc Đông Hê nhé? Thế thì chẳng phải quá buồn cười sao? Yoo Chun nhìn ra sự ngại ngùng của Jun Su liền giúp cậu ta giải vây. Cũng không còn sớm nữa, mai còn có trận đấu, chúng tớ đi về trước nhé. Ừ, mai gặp, đi ra khỏi nhà thi đấu, Jun Su lại bất ngờ gặp một người. Đông Hê, sao em lại ở đây? Chờ Yun Ho à, Jun Su Hyung, em tìm anh có chút việc. Đông Hê định nói lại thôi vì bên cạnh Jun Su còn có Yoo Chun. Yoo Chun tế nhị tránh qua một bên, tớ sang bên kia chờ cậu. Chúng ta đi chỗ khác được không ạ? Đông Hê không muốn đụng mặt Yun Ho. Được, để Hyung mời em ăn tối. Jun Su nói xong, qua nói với Yoo Chun mấy câu rồi quay lại đi cùng Đông Hê. Ở nhà ăn, Đông Hê vô thức khuấy khuấy ly đồ uống, lo lắng không biết nên mở lời như thế nào. Khi ở nhà thi đấu nhìn thấy Jun Su, Đông Hê ngay lập tức nghĩ Jun Su Hyung là bạn tốt của Yun Ho Hyung, mà cái anh Yoo Chun đi cùng Jun Su Hyung có vẻ như cũng quen biết học trưởng Chê Chung, liệu hai người này có biết chuyện của Yun Ho Hyung và học trưởng Chê Chung không? Em sao thế, có chuyện quan trọng à, ở trường bị bắt nạt. Hyung của em không bảo hộ được em à, Jun Su cố tình đùa mấy câu để bầu không khí bớt nặng nề. Không phải à, góc chuyện audio.com. Đông Hê lắc đầu, không phải chuyện ở trường. Vậy thì là chuyện gì? Jun Su khó hiểu, Hyung có quen người hay đi cùng Yun Ho Hyung không, người mà có vẻ rất thân thiết với Yun Ho Hyung ấy. Đông Hê quyết định vòng vo một chút, em nói Chê Chung à, Đông Hê gật gật đầu, do dự mất một lúc rồi ngập ngừng nói. Em thấy hai người đó. Hôn nhau, không ngờ Đông Hê lại sớm phát hiện như vậy, có thể thấy được hai người đó hoàn toàn không có ý định che giấu tình cảm của mình, đúng là không biết sợ là gì nữa. Jun Su có chút khó chịu, vì sao mình lại phải thay hai người đó giải thích chuyện của chính họ. Cậu đành cúi xuống uống một ngụm nước cố ra vẻ bình tĩnh. Làm sao, thấy khó có thể chấp nhận đúng không? Hyung có biết chuyện đó, Đông Hê còn tưởng Jun Su sẽ hoảng hốt giống mình lúc trước. Là Chê Chung chủ động theo đuổi Yun Ho trước, sau một thời gian thì Yun Ho tiếp nhận cậu ta. Chấm, học trưởng Chê Chung tốt đến thế sao? Đông Hê nghi hoặc, vì sao Yun Ho Hyung lại thích người cùng giới chứ? Dù học trưởng Chê Chung có tuyệt vời đến mấy thì vẫn là con trai mà. Jun Su ngượng ngùng cười, phải rồi, con trai thì có cái gì tốt? Vì sao cả hai người mình đã và đang thích đều là con trai? Vấn đề này, đến khi nào em bắt đầu yêu sẽ hiểu được. Jun Su chỉ có thể đáp qua như vậy. khi ông ủng hộ hai người đó. Dong Hae càng ngạc nhiên, với tính cách của Yoon Ho như thế, người khác phản đối sẽ có tác dụng hay sao? Huống chi cá tính của Chae Chung cũng là chỉ cần tôi cho là đúng thì người khác khuyên thế nào cũng không được. Yoon Soo hơi cong khóe môi, thực ra chính mình cũng rất hâm mộ sự kiên cường không biết do đâu mà có của Chae Chung. Dong Hae không nói gì nữa. Em không cần phải phiền lòng như thế, cố gắng học tập là tốt rồi. Chuyện của Yoon Ho thì chính cậu ấy sẽ biết chừng mực. Yoon Soo chỉ có thể khuyên Dong Hae như vậy. Yoon Ho Hyung thích mẫu người như học trưởng Chae Chung hay sao? Trên đường quay về trường, Dong Hae suy nghĩ. Cũng phải, với tính cách lạnh lùng của Hyung ấy, nếu không chủ động sợ là Hyung ấy chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Vậy thì chắc mình cũng phải thay đổi phương pháp tiếp cận Yoon Ho Hyung. Chae Chung vừa mới về đến ký túc xá đã nhận được điện thoại của Kim Hee-chun. Hyung về rồi, giọng nói đầy cao hứng của Kim Hee-chun vang lên từ điện thoại. Thế à, Hyung chơi đủ rồi rốt cuộc cũng nhớ tới đứa em trai bất hạnh của mình. Chae Chung cố gắng kìm nén sự hưng phấn, ra vẻ bình tĩnh. Cuối tuần về nhà nhé, có việc. Có chuyện gì à, Chae Chung có linh cảm không tốt, mỗi lần Hee-chun tìm cậu có việc thì đều chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nói nhiều, bảo về thì về đi. Về rồi Hyung nói cho biết nghe chưa? Sau đó không đợi Chae Chung đồng ý, Hee-chun đã ngắt máy. Chae Chung nhìn chằm chằm cái điện thoại, con nên tìm cớ để khỏi phải về không nhỉ? Sao thế? Yoon Ho thấy cậu ngẩn người liền hỏi. Chae Chung ngã cả người xuống giường. Hyung em bảo em cuối tuần về nhà, nói là có việc. Thế à, nhưng em có linh cảm đây không phải chuyện tốt. Có muốn anh về cùng em không? Yoon Ho hỏi rất tự nhiên. Chae Chung ngồi bật dậy nhìn anh, cậu nghĩ mình nghe nhầm nên cẩn thận xác nhận lại. Anh nói muốn cùng em về nhà, có gì bất tiện à, Yoon Ho hiểu lầm. Nội tâm Chae Chung đấu tranh mãnh liệt, Yoon Ho tự nguyện về cùng mình đương nhiên rất tốt, nhưng mà không biết Hyung ác ma thấy Yoon Ho lại bày trò kỳ quái gì không, nhỡ đâu lại khiến Yoon Ho có ấn tượng không tốt. Nghĩ thế, Chae Chung kiên quyết lắc đầu, em về một mình được rồi. Góc truyện audio.com, Yoon Ho đưa tay xoa đầu cậu, không nói gì. Ở nhà Kim Hee-chun đại nhân vừa huýt sáo vừa khỉnh chân xem TV. Han Ki-ung ngồi bên cạnh đang vừa dỡ hành lý vừa cau mày. Cậu thật sự muốn Chae Chung làm việc đó. Đương nhiên, Hee-chun rất không vừa lòng vì Han Ki-ung dám nghi ngờ quyết định của mình. Chưa chắc Chae Chung đã đồng ý, nó dám. Hee-chun cười lạnh một tiếng, khiến cả người Han Ki-ung nhất thời phát lạnh. Tôi nắm trong tay nhược điểm của nó dám không nghe sao. Hee-chun đã định liệu hết rồi. Nhưng chuyện này đâu có hay ho gì. Han Ki-ung vẫn lưỡng lự. Không khiến anh lo, chỉ cần anh đừng hé miệng là được. Hee-chun lườm anh một cái. Biết rồi, Han Ki-ung tội nghiệp than thở. Thật là, lúc nào cũng ngang ngược như vậy, không biết kiếp trước mình có nợ gì cậu ta không nữa. Hai. Dong Hae cũng đã về ký túc xá, vừa bước chân vào cửa đã bị Lee Hyuk chê tóm lấy chia sẻ niềm vui thắng lợi hôm nay. Wow, học trưởng Yoon Ho hôm nay tuyệt vời không tả được. Chiến thắng vô cùng dễ dàng. Cứ bảo trì trạng thái này thì ngày mai nhất định lại thắng. Hyuk Chae hưng phấn như thể chính mình cũng tham gia thi đấu. Chỉ đáng tiếc học trưởng Chae Chung hình như hôm nay thể trạng không tốt nên bị thua, nhưng học trưởng Yoon Ho đã nói sẽ cho tôi thay thế học trưởng Chae Chung lên thi đấu. Khẩn trương chết mất, Hyuk Chae nói một thôi một hồi rồi quay sang Dong Hae. Hôm nay cậu có đi xem thi đấu đúng không, mai cũng đi nhé. Đi cổ vũ cho tôi. Vâng, Dong Hae có chút không vui nên đáp cho có lệ. Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, là điện thoại của mẹ. Mẹ ạ, có việc gì sao? Không có việc gì, mẹ chỉ định hỏi con đã quen với trường chưa? Rồi mẹ ạ, có gặp Yoon Ho không? Giọng nói có một chút mong chờ. Có gặp ạ, có đưa Toboki cho anh con không? Có, thế, Yoon Ho có nói gì không? Ngay cả hơi thở cũng trở nên cẩn trọng. Không ạ, câu trả lời thành thật của Dong Hae lại khiến người khác thất vọng. Thế à, ngừng một lát, thôi không sao, ăn là tốt rồi. Tâm trạng lo nghĩ muốn gần gũi Yoon Ho Hyung của mẹ Dong Hae hoàn toàn có thể hiểu được cho nên cậu nhanh chóng quyết định chuyện kia tạm thời sẽ không cho mẹ biết. Cách chương.